Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, Bạch Ngọc Kinh. 3. Bạch Ngọc Kinh phong cách có điểm giống là cổ đại cỡ nhỏ chợ đêm. Một cái hành lang, phía bên phải là hành lang, bên trái là quầy hàng. Mỗi cái quầy hàng cùng kế tiếp quầy hàng ngăn trở lấp kín tường. Đi đến gian phòng thứ nhất. Chỉ thấy bên trong trưng bày một cái chế thức kim loại ngăn tủ, dùng đặc thù thủy tinh ngăn cách. Bên trong trưng bày 3 món đồ, đều là bình ngọc trang. Thứ một cái bình ngọc, phía trước đặt vào một trang giấy, viết hoán huyết đan. Đan này là tam phẩm đan, tác dụng ở chỗ đệ tứ cảnh. Đối với luyện khí cảnh đến nói, không có tác dụng gì. Nhưng đang ngồi đều là luyện khí cảnh đại lão, có rất ít người là người cô đơn. Để dùng cho thuộc hạ dùng cũng là có thể. Dù sao, đan sư ít có, không phải sở hữu thế lực đều có tam phẩm đan sư. Không có cấp bậc này đan sư, căn bản là không có cách luyện chế ra tam phẩm đan dược tới. Trên trang giấy còn viết, đan này có thể đại lượng bán ra. Giá cả biểu thị, một viên khí khoáng hoặc là cùng cấp giá trị kỳ vật đổi mua 60 viên. Duy nhất một lần liền là 60 viên. Xem ra cái này Bạch Ngọc Kinh cũng là tài đại khí thô. Lục Trường Sinh không có tiếp tục quan sát. Tam phẩm đan dược với hắn mà nói không có bao nhiêu giá trị. Ngược lại là có thể lợi dụng tiến hóa giá trị tiến hóa một đợt. Nhưng được không bù mất. Huống hồ hiện tại hắn không thiếu tiến hóa vật phẩm. Thiếu chính là tiến hóa giá trị cái thứ hai bình ngọc cũng là một loại tam phẩm đan dược. Bất quá lại là khổ luyện võ học sử dụng hộ tâm đan. Ngược lại là cái thứ ba bình ngọc để hắn kinh ngạc một chút. Uẩn thần đan. Đây chính là tăng lên tinh thần lực đan dược. Đối với đan sư mà nói. Có giá trị không nhỏ. Trên xuống cũng không có biểu thị xuất cụ thể giá cả. Mà là biểu thị một cái giá đấu giá. Giá quy định. Một viên sơ cấp khí khoáng. Hỏa trúc. Nghĩ không ra lần này Bạch Ngọc Kinh vậy mà lại xuất hiện một viên tăng lên tinh thần lực đan. Dược, một đạo mật âm truyền đến. Yến Trường Minh theo sát vách ở giữa đi tới. Làm sao, loại này tăng lên tinh thần lực đan dược tại Bạch Ngọc Kinh cũng rất ít thấy a. Nếu như tại bên ngoài, đương nhiên không có này nghi vấn. Nhưng nơi này chính là Bạch Ngọc Kinh. Phải, ta tham gia qua không ít lần Bạch Ngọc Kinh. Nhìn thấy loại đan dược này số lần rất ít. Những đan dược khác có khả năng sẽ lưu không? Loại đan dược này chắc chắn sẽ không. Yến Trường Minh vừa mới nói xong. Đã thấy một người đi tới. Ánh mắt trên người bọn hắn quét qua. Sau đó đi đến uẩn thần đan vị trí bên cạnh. Mỗi cái gian phòng bên trong đều có một tên mang theo mặt nạ đồng xanh thị nữ. Trong tay bưng lấy một cái mâm gỗ. Bên trên đặt vào bút mực giấy nghiên. Vẫy vẫy tay, thị nữ kia đi tới. Hắn cầm lấy bút, tại một trang giấy trên viết xuống một con số. Thị nữ kia cầm số lượng đi tới ngăn tủ phía dưới tìm tòi chỉ chốc lát. Phía trên biểu thị giá thấp lập tức đổi thành giá đấu giá. 2 viên sơ cấp khí khoáng. Hỏa trúc, Yến Trường Minh mật âm nói. Lục đạo hữu coi trọng thứ này. Lục Trường Sinh gật đầu. Uẩn thần đan đan phương hắn kỳ thật cũng có. Đáng tiếc vật liệu khó tìm, nếu như có thể chụp được đến, lần sau tiến hóa đan thuật tiêu hao tiến hóa giá trị tất nhiên sẽ tương ứng giảm ít một chút. Nghĩ đến nơi này, hắn đi tới, cầm lấy thị nữ trước mặt giấy bút, viết xuống một con số, 3. Thuộc tính, hỏa trúc, Yến Trường Minh hơi kinh ngạc một chút, nhớ tới trước đó chết tại Lục Trường Sinh trong tay mấy cái kia luyện khí cảnh. Lập tức lấy lại tinh thần. Thầm nghĩ, sợ là lấy được cái nào luyện khí cảnh tàng sơn bao vải. Cụ thể là ai, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá nhớ tới thương lão thi thể ngay lập tức bị Long Công cướp đi. Trong lòng không khỏi thay Lục Trường Sinh tiếc hận. Đan sư bản thân liền là một cái 10 phần cao quý nghề nghiệp. Mà Tam Hà Bang thương lão thân ra tuyệt đối không ít. Tựa hồ phát giác được hắn tâm tư. Lục Trường Sinh mật âm nói. Thế nào? A tương đương A, không có gì, ta đang nghĩ, muốn là trước kia ngươi có thể cầm tới thương lão tàng sơn vật phẩm. tuyệt đối là kiếm lật ra. Lục Trường Sinh lắc đầu bất đắc dĩ. Thương lão tàng sơn vật phẩm, có cơ hội tự nhiên sẽ đoạt lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, đúng rồi, người cũng đã biết một loại gọi nguyên bảo dị thú a. Nguyên bảo, Lục Trường Sinh miêu tả một chút nguyên bảo hình dạng. Người kiểu nói này, ta ngược lại là minh bạch. Chỉ là như lời ngươi nói loại dị thú này cũng không phải là gọi nguyên bảo, mà gọi là tầm bảo thú, cũng gọi liên tâm thú. Liên tâm, đúng đấy, đời này nhận định một người chủ nhân, trừ phi là chết, nếu không tuyệt đối sẽ không hai chủ. Này dị thú nghe nói đối với đan sư luyện đan, có không ít hiệu dụng, bất quá nha, chân chính tác dụng, lại ít có người biết. Đó chính là có nhất định tầm bảo chi năng. Chỉ cần tại nhất định phạm vi bên trong có bảo vật, nó tất nhiên có thể tìm được. Thì ra là thế. Nói cách khác, theo khi đó bắt đầu, thương lão bọn hắn đã bắt đầu hoài nghi hắn. Hoặc là nói, đã hoài nghi theo kinh sơn trấn đi ra bọn hắn. Chỉ bất quá, biểu hiện của mình tương đối đột xuất, cho nên mới ở trên người hắn tốn hao càng nhiều công phu mà thôi. Muốn hay không chờ ở tại đây? Bằng không, như là người khác ra giá cao hơn ta làm sao xử lý? Hắn hỏi, yên tâm đi, Bạch Ngọc Kinh kết thúc thời gian là 4 ngày. Tại trước 3 ngày, ngươi tùy thời có thể sang đây xem. Đến ngày thứ 4 liền bắt đầu dần dần rút lui tủ. Thông thường mà nói, rút lui tủ đoạn thời gian kia là náo nhiệt nhất. Nếu là có thật nhiều đạo hữu đồng thời nhìn cái trước vật phẩm, cái kia cạnh tranh liền rất kịch liệt. Loại hình thức này nhưng thật ra vô cùng mới lạ. Ta cũng cho là như vậy. Bạch Ngọc Kinh xác thực có đủ thực lực. Trước kia phủ nha cũng bắt trước qua cùng loại hoạt động. Đáng tiếc, theo phủ nha thực lực chợt hạ xuống, loại hoạt động này rốt cuộc nâng làm không nổi. Lục Trường Sinh hoàn toàn có thể lý giải. Tứ địa khói lửa cũng không đủ lực trấn nhiếp đo. Bảo vật chỉ sẽ trở thành người khác mơ ước đồ ăn mà thôi. Hai người tiếp tục đi lên phía trước. Trên đường, tiếp xuống gian phòng bên trong, có chuyên môn chào hàng vũ khí ngăn tủ. Tốt, có thể đạt tới tam phẩm. Theo Yến Trường Minh giới thiệu, vũ khí đạt tới tam phẩm đã coi như là cấp thấp thần binh, mà tứ phẩm thì là trung đẳng thần binh. Loại cấp bậc này vũ khí đã coi như là một cái thế lực lớn đứng đầu vũ khí. Bây giờ toàn bộ Đại Tống có được cấp thấp thần binh luyện khí cảnh không ít, nhưng trung đẳng thần binh càng là kịch liệt giảm mạnh, cao đẳng thần binh càng là lông phượng củ ấu. Mỗi một kiện đều là trấn nhiếp tứ phương bảo vật, sẽ không dễ dàng gặp người. Yến Trường Minh cho Lục Trường Sinh giới thiệu nói. Hắn biết Lục Trường Sinh thành tựu luyện khí cảnh thời gian rất ngắn, cũng không có gì kiến thức, cho nên liền dự định bán cái tốt. Lục đạo hữu vũ khí, chí ít cũng là tam phẩm đi, có thể làm cho Lỗ Phương tam phẩm vũ khí liệt viêm gần như báo hỏng. Tam phẩm đều xem như đánh giá thấp, tối thiểu nhất tiếp cận tứ phẩm. Lục Trường Sinh gật đầu. Theo thế giới này bình xét cấp bậc, hắn hoành đao là thuộc về tứ phẩm. Đối với vũ khí, hắn không có hứng thú gì. Chỉ là theo thời gian trôi qua, đối với Bạch Ngọc Kinh cái thế lực này càng phát cảm thấy kinh hãi. Tại đầu này hành lang trên nhìn 10 cái gian phòng, bên trong thấp nhất đồ vật đều là tam phẩm. Một lần tình cờ cũng có một hai cái nhị phẩm, nhưng cũng là hy hữu đồ vật. Tỉ như nói một loại tên là trắng tâm dược liệu, liền là luyện chế ẩn thần đan dược liệu trọng yếu một trong. Lục Trường Sinh lấy một khối thanh thuộc tính khí khoáng mua tới. Dù sao không phải chủ tài, có thể bán một khối khí khoáng đã coi như là phong phú. Trừ cái đó ra, cũng có một chút hắn để ý đồ vật. Đáng tiếc giá cả không tầm thường. Nếu là đấu giá xuống tới, đã coi như là tràn giá. Mình hoàn toàn có thể dùng tiến hóa giá trị tiến hóa đoạt được. Bởi vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Lục đạo hữu thu hoạch như thế nào? Yến Trường Minh cùng Tú Đao khách đi tới. Mật âm nói, luyện khí cảnh đối với ngũ đế lực lượng trưởng khống 10 phần không tầm thường. Ba người cùng nhau giao lưu vẫn là không chút phí sức. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,